Bắt đầu từ board game, chương 9, 9, lại đến mùa trái 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vật phẩm được rút ra từ rút thăm trúng thưởng sẽ được tự động hiện thức hóa ở dạng thẻ bài. Cầm lấy tấm thẻ, bình máu đặc biệt của phòng khám rừng rậm. Ngay khi Cố Cảnh Thịnh chạm tay vào nó đã khiến cô cảm nhận được có một mối liên hệ khác thường tồn tại. Dường như chỉ cần trong một suy nghĩ là cô có thể biến nó từ một tấm thẻ thành hiện vật ngay vậy. Thực hành là phương thức duy nhất để kiểm chứng sự thật. Cố Cảnh Thịnh nghĩ xong liền lập tức thử. Kết quả sau đấy cũng giống như mong đợi. Chỉ trừ tấm thẻ, túi quà tặng từ rút thăm trúng thưởng là ngay lập tức được hiện thực hóa qua việc tích hợp với căn phòng. Căn phòng lúc ban đầu này đã được mở rộng thành căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng tắm. Không có cách nào chuyển lại về bố cục ban đầu. Nói chung là mọi thứ đều thành công tốt đẹp. Ngoài việc nâng cấp nhà cửa, trong gói quà tặng còn cung cấp một chiếc ba lô, một đôi giày leo núi và một bộ quần áo đơn giản để thay. Số lần mở hộp quà, miễn phí là tốt nhất. Đã được sử dụng hết. Nếu cần thì phải chờ tới vòng sau mới có thể quay tiếp. Nạp tiền chưa chắc đã mạnh lên được, thì vẫn còn hai lần quay thưởng. Cố Cảnh Thịnh cũng không chần chừ, trực tiếp nhấn nút quay thưởng. Tuy rằng cô cũng có ý định chờ đến khi tích cóp đủ 10 lần rồi mới sử dụng. Nhưng nhìn thấy thời gian đếm ngược đang ngày càng ít đi cũng đã nhắc nhở cô rằng, chỉ khi an toàn của mình được đảm bảo thì cô muốn thu thập bao nhiêu cũng được. Tốt nhất là cần nhanh chóng nâng cao thực lực của mình cái đã. Ở vòng cuối cùng của trò chơi vừa rồi, mặc dù Lâm Thâm Hà không tìm được vị trí củ cà rốt nhưng anh ta vẫn có thể tự mình vượt qua vòng 1. Nếu anh ta có vật phẩm để sử dụng vào lúc đó thì chưa chắc đã không trụ được tới cuối cùng. Túi đựng thẻ hình thỏ đang trưởng thành. Bạn vẫn lo lắng về việc không thể mang theo thẻ bài vào trò chơi. Đừng lo lắng. Túi đựng thẻ hình thỏ có thể giải quyết các vấn đề trên. Người chơi thân mến, bạn thích mẫu hoa văn trên túi chứ? Số ngăn đựng thẻ, 10 trạng thái đặc thù. Không thể mất đi, đang trưởng thành. Cấp bậc vật phẩm, ghi chú. Túi đựng thẻ là vật phẩm bắt buộc phải có đối với tất cả người chơi chính thức khi sử dụng hộp quà. Nạp tiền chưa chắc đã mạnh lên được. Dù bạn không phải người may mắn nhất, nhưng vẫn chưa phải người xui xẻo nhất đâu. Túi đựng thẻ con thỏ có thể cố định trên cổ tay như một chiếc đồng hồ. Xét đến thuộc tính, không thể mất đi, của nó, Cố Cảnh Thịnh cảm thấy ngay cả khi tùy tiện ném nó vào trong túi thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đặc biệt lắm. Bên ngoài của túi đựng thẻ này được làm theo hình con thỏ. Đôi mắt màu đỏ thẫm. Bất kể màu sắc hay hình thái thì nó giống với con thỏ xuất hiện trên bàn y như đúc. Cố Cảnh Thịnh vô tình lấy ngón tay chạm vào miệng thỏ. Cảm thấy một chút đau đớn mơ hồ. Lại nhìn túi đựng thẻ. Hình dáng con thỏ không có bất cứ thay đổi gì. Nhưng trong mắt đỏ thẫm của nó như đang chuyển động. Tỏa ra sự vui vẻ cùng ác ý không nói nên lời. Sau khi thử chức năng của túi đựng thẻ. Ngoại trừ vẻ bề ngoài bị đánh giá xấu năm sau thì không có gì để phàn nàn cả. Cố Cảnh Thịnh lo trước khỏi hòa cất kỹ lưỡng các tấm thẻ của mình. Kể từ khi thiên thạch từ trên trời rơi xuống thì cô rất để tâm tới điều này. Thế giới này trông có vẻ bình yên chứ bên trong lại khiến người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác khủng hoảng. Vé mời board game bình thường. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được một vé mời vào board game. Sau kỳ nghỉ dài mệt mỏi, tại sao chúng ta không tham gia ngay vào bất ngờ này nhỉ? Lại đến mùa trái chín, lão Ivan đang chán nản vì cần nhân công gấp để thu hoạch trái cây trong vườn. Hãy cầm thư giới thiệu trên tay để tới giúp đỡ đi nào. Có điều nhớ cẩn thận đừng để nhầm trái cây vào sai giỏ kẻo gã sẽ cắt xén tiền lương của bạn đấy. Cấp bậc vật phẩm, trạng thái đặc thù, cưỡng chế chấp hành, ghi chú. 1. Đề nghị người chơi mau chóng tiến vào trò chơi. Nếu không chủ động tham gia, sau 15 phút sẽ cưỡng chế chấp hành. 2. Quạ đen muốn ăn trộm quả trên cây. Chúng nó là loài chim đáng ghét nhất đúng không nào? 3. Vật phẩm dùng một lần. Vật phẩm 4 sao trong. Rút thăm trúng thưởng. Mà nói thì đúng là không phải đồ bỏ đi. Nhưng để nói về tấm vé cưỡng chế chơi game thì Cố Cảnh Thịnh tình nguyện vui chơi trong biển bình máu và băng gạc một sao còn hơn. Cô sớm nên hiểu rõ. Sau khi bị thiên thạch đè chết, thì cô cũng sắp mở khóa thành tích. Rút được cái chết. Tét, thời gian không còn nhiều. Cố Cảnh Thịnh nhảy xuống giường. Thay quần áo mới vừa được nhận trong túi quà phần thưởng. Đem quần áo từ loại chuyên để chụp ảnh tự sướng sang loại dễ dàng vận động. Giày vải và quần thì không cần phải thay. Chỉ cần cởi chiếc áo gió chứa quá nhiều cà rốt không biết thành phần bên trong là gì ra. Sau đó mặc áo khoác mới vào. Cố Cảnh Thịnh thề là cái áo màu xanh biếc khiến người ta nghĩ ngay đến thảo nguyên bát ngát này không phải là gu thẩm mỹ của cô. Mà là do cái hệ thống lừa đảo này không cho cô cơ hội lựa chọn. Trừ khi có người nguyện ý chùm chăn đi ra ngoài. Từ Board Game Vui Vẻ. Hoan nghênh 083216 bắt đầu trò chơi. Lại đến mùa trái chín. Độ khó. Cấp thấp số người tham gia. Ghi chú. Vui lòng tuân thủ quy tắc trò chơi khi ra ngoài. Cách chương.